Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 349. The Amazing Spider-Man. Nhìn xem hướng phía mình vươn tay nam tử. Peter Parker có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ tới. Lúc này, lại còn sẽ có người hướng phía mình vươn tay ra. Khi thấy rõ người tới thời điểm, càng là có chút khó tin. Nam tử này hắn nhận biết là trường học một tháng trước mời tới một cái bảo vệ môi trường công. Chuyên môn tu bổ trường học hoa cỏ. Giống như kêu cái gì vệ. Vệ tử thanh tới. Làm sao? Bị đánh ngã một lần. Liền không đứng lên nổi. Vệ tử thanh mỉm cười nhìn Peter Parker. Không có. Peter Parker lắc đầu. Nắm lấy tay hắn. Đứng lên. Hướng phía hắn tạ nói. Chỉ là. Hắn để ta hiểu được một cái đạo lý. Năng lực không đủ, cũng không cần cậy mạnh. Nhưng ngươi phải biết, năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Nghe nói như thế, Peter Parker sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền cười cười. Hướng phía vệ tử thanh thấp giọng nói. Tạ ơn, nói xong vậy không có lý hội vệ tử thanh. Quay người liền hướng phía trường học đi đến. Vệ tử thanh đứng tại chỗ. Trên mặt thủy chung mang theo tiếu dung. Thẳng đến cái kia Peter Parker đi vào lầu dạy học. Lúc này mới lắc đầu. Hướng phía một bên dải cây xanh đi đến. Không có người nghe được. Hắn cái kia yếu không thể nghe thấy lẩm bẩm âm thanh. The Amazing Spider-Man à. Xem ra cái thế giới này chơi vui doài. Một tháng trước đi vào cái thế giới này, vệ tử thanh đi qua thăm dò, liền biết cái thế giới này là dạng gì thế giới. Đó chính là Marco Vi bố đạo diễn The Amazing Spider-Man bộ thứ nhất. Bộ phim này vệ tử thanh rất quen thuộc. Nó trọng điểm cường điệu đơn giản là Peter Parker không muốn người biết mặt khác. Làm một cái luôn luôn không có cách nào dung nhập vào quanh mình hoàn cảnh học sinh cấp 3. Peter lúc rất nhỏ đợi liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Từ thúc thúc hắn bản cùng thím Mai nuôi dưỡng lớn lên. Cùng đại đa số hắn cái tuổi này thiếu niên. Tại đương kim dạng này một cái hoàn cảnh lớn dưới. Peter vậy tại thử nghiệm tìm kiếm được cái kia chân thực bản thân. Hắn muốn biết mình đến cùng là ai. Đến từ nơi nào. Theo Peter tại trong lúc vô tình phát hiện một cái thần bí cặp công văn. Hiển nhiên là thuộc về hắn cha ruột. Vậy khiến cho lấy hắn triển khai một trận tìm kiếm chân tướng vạch trần hành trình. Hắn muốn hiểu rõ cha mẹ của hắn mất tích nguyên nhân thực sự. Tuần hoàn theo mình có khả năng thu thập được dấu vết để lại. Peter trực tiếp đi tới cha của hắn đã từng hợp tác Scott Kutcher tiến sĩ phòng thí nghiệm. Sau đó, ngoài ý muốn phát sinh, Peter hóa thân trở thành Spider-Man. Cùng Scott một thân phận khác người thằn lằn triển khai kịch liệt va chạm cùng quyết đấu. Cái này phim rất đơn giản. Đối với bây giờ đã là linh trí kỳ tu vi vệ tử thanh tới nói. Này thế giới, đơn giản liền là một cái đê võ thế giới thôi. Nhưng, này thế giới là đơn giản. Nhưng là đối với vệ tử thanh tới nói, lại là vô cùng trọng yếu. Tại biết cái thế giới này thời điểm, vệ tử thanh liền rõ ràng biết. Lần này, mình muốn được cái gì? Cái kia chính là, hắn muốn dẫn đi người thằn lằn Scott Kutcher tiến sĩ. Cùng, đạt được Peter Parker, hoặc là phải nói, là phụ thân hắn lưu lại cái kia cặp công văn. Bởi vì, tại cái kia cặp công văn bên trong, có một phần vô cùng tin tức trọng yếu, lẻ loi suy biến giảm xuất pháp. Thứ này, vệ tử thanh cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, thứ này tác dụng, Scott Kutcher tiến sĩ nghiên cứu gen tái sinh thay thế bên trong. Muốn tướng yêu dị sinh vật gen. Chuyển rời đến mặt khác sinh vật trên thân, khiến cho tế bào tái sinh, như động vật đồng dạng, có được gãy chi trùng sinh năng lực, lại một mực thất bại. Cũng là bởi vì cái này suy biến giảm xuất pháp một mực không cách nào diễn hóa chính xác. Thẳng đến Peter ngây ngốc tướng cái này lẻ loi suy biến giảm xuất pháp nói cho hắn, mới thí nghiệm thành công, khiến cho hắn trở thành một cái người thằn lằn, mà sang gen chuyển biến dược tề. Cùng Scott Kutcher tiến sĩ nghiên cứu chênh lệch cũng không lớn. Có thể nghĩ, Cái này giảm suất pháp đối cái này thuốc biến đổi gen nghiên cứu có trọng yếu cỡ nào? Về phần Scott Kutcher tiến sĩ, có hắn, Vệ Tử Thanh tin tưởng tại hắn liên thủ với sang dưới. Hoàn mỹ thuốc biến đổi gen, ở trong tầm tay. Đương nhiên, cái này hai sự tình hiện tại Vệ Tử Thanh đậu xử lý không tốt. Không biết có phải hay không là nội dung cốt truyện duyên cớ. Cái kia cặp công văn, Vệ Tử Thanh đã từng lặn như Peter nhà, lại tìm không thấy. Có lẽ, đây là nội dung cốt truyện tại quấy phá. Mà muốn mang đi Scott Kutcher tiến sĩ việc này cũng không có đơn giản như vậy. Hệ thống đúng là có thể mang đi người. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại đối phương cam tâm tình nguyện điều kiện tiên quyết mới được. Nhưng Vệ Tử Thanh đối cái này cũng không lo lắng quá nhiều. Hắn rõ ràng biết Scott Kutcher tiến sĩ nhược điểm. Cái kia chính là, hắn tay cụt, như không phải là bởi vì cái này tay cụt duyên cớ. Cái này tiến sĩ, cuối cùng vậy sẽ không trở thành người thằn lằn. Mặc dù hắn không thể để cho hắn tay cụt mọc lại. Nhưng muốn nối liền một cánh tay, với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là, để Vệ Tử Thanh có chút khốn buồn bực là, cái này bộ thứ nhất nhân vật phản diện boss, chính là cái kia tiến sĩ. Mình nếu là thu hắn, vậy cái này Peter, bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền không đi lo lắng những thứ này. Cái thế giới này không biết chuyện gì xảy ra. Iron Man, Lôi Thần bọn người không có bất kỳ cái gì tung tích. Mặc dù là đồng dạng thế giới Marvel, nhưng thật giống như là bị cách ly đi ra. Cũng liền nói, coi như mình tướng này thế giới phá hư đến loạn thất bát tao, vậy sẽ không đi ảnh hưởng đến mình trước kia tại thế giới Marvel bố cục. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Đương nhiên, tới trường học này, Vệ Tử Thanh thuần nát liền là nhàn nhàm chán. Với lại, hắn vậy lâm thời lên một cái thú vị trò chơi. Mà trò chơi này, chính là nhằm vào cái này Peter Parker. Nhớ kỹ, Thiên Long Bát Bộ bên trong lão tăng quét rác vừa ra tới thời điểm, từng để cho mình kinh ngạc tại nguyên chỗ hồi lâu. Cái này Peter, đến lúc đó, hội có cái gì dạng biểu lộ đâu? Xây dựng lá xanh, Vệ Tử Thanh khóe miệng tràn đầy nụ cười quỷ dị. Cùng nguyên tắc bên trong, trở lại phòng học Peter, cùng cách ôn có tiến một bước tiếp xúc. Cái này vì bọn họ về sau tình cảm lưu luyến, bắt đầu từng bước đốt lên hỏa hoa. Sau khi về đến nhà Peter Parker trên mặt thương, lập tức liền đưa tới thím May chú ý. Mặc dù nàng và bản cũng không phải là Peter phụ mẫu, nhưng từ khi Peter phụ mẫu đem hắn giao cho mình hai người thời điểm, các nàng sớm đã trở thành cha mẹ của hắn. Đối mặt thím May tràn đầy từ ái quan tâm, Peter tự nhiên sẽ không nói cho chính nàng là bị trường học người đánh, mà là láo xưng mình chơi ván trượt té bị thương. Bản không nói gì, hắn là người từng trải, tự nhiên biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Với lại Peter cách làm, lại làm cho hắn rất hài lòng. Hắn rõ ràng biết, một khi Peter ăn ngay nói thật, May tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Với lại sẽ rất lo lắng. Với lại, cái này dù sao là tiểu hài tử ở giữa tiểu nhao nhao tiểu náo, có được rộng lớn lòng dạ. Cái này một mực là hắn đối Peter giao dịch. Bất quá muốn là nghĩ như vậy, vốn còn là mang theo Peter xuống nhà kho đi sửa tổn hại đường ống. Chỉ nói là sửa chữa đường ống, bản lại là quan tâm tới Peter thương, hỏi hắn cần muốn liên lạc với đối phương phụ huynh không. Bị nói toạc ra tâm sự, Peter trên mặt thiểm hiện một vòng bối rối, rất nhanh liền lắc đầu. Hắn cũng biết đây hết thảy đều không gạt được bản thúc thúc. Nghe nói như thế, bản vậy không nói gì thêm, chỉ là vỗ vỗ Peter bả vai. Đường ống rỉ nước cũng không phải là đóng băng khí khay hỏng, mà là đổ đầy thâu tống quản hỏng. Muốn sửa chữa, chỉ có thể ngày mai đi Ngũ Kim Điếm mua một chút công cụ trở về. Bản vậy không nói gì thêm, phân phó Peter chỉnh đốn xuống đồ vật. Mà liền tại cái này Peter thu dọn đồ đạc thời điểm, bên cạnh một chút tạp vật đột nhiên ngã xuống, lại lộ ra một cái cũ nát cặp công văn. Mà Peter một chút liền nhận ra cái này cặp công văn đúng là mình phụ thân. Những năm này, mặc dù sinh hoạt tại bản thúc thúc nhà, có thụ yêu mến, nhưng Peter trong lòng một mực đối cha mẹ mình năm đó ly kỳ tử vong, vứt bỏ mình, một mực không bỏ xuống được. Lập tức cả người nhất thời có chút thất thần bắt đầu. Chỉ là, Peter không biết là, tại hắn thất thần thời điểm, tại Peter nhà trên nóc nhà đối diện, một người nam tử, đang lẳng lặng nhìn xem một màn này. Khi nhìn đến cái kia cặp công văn thời điểm, khóe miệng càng là chậm rãi nhếch lên một vòng biên độ. Nam tử này, chính là một mực yên lặng chú ý Peter vệ tử Thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.